Chương 2161, Hậu Thiên Cương Sát, 1, chỉ có thể nói, xác suất tạo hóa thần liên tồn tại tương đối lớn mà thôi. Mấy ngày sau, Phách Thiên Thần Quân dừng lại ở trước một vách núi, hắn nhìn vách núi trước mắt, sau đó liền từ trong nhẫn trữ vật, trực tiếp lấy ra lệnh bài in hai chữ Minh Hà. Thần lực trót vào, lệnh bài nở rộ ra hào quang chói lóa. Nháy mắt tiếp theo, hào quang trút về phía vách núi, ngay sau đó, chỉ thấy mặt đất dao động. Giống như địa long xoay người, trên đỉnh núi Nago đó đâm thẳng vào tầng mây, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng ở nơi đó, tựa như cổ thụ cắm rễ vào đá, vạn năm bất động. Phong bất động. Vân bất động. Mọi thứ chung quanh, đều giống như lâm vào yên lặng. Đột nhiên, thân thể nghi nga bất động của hắn trong giây lát há mồm ra, một đạo khí thể nhất thời phun ra, giống như kinh thế thần binh, chém về phía không gian trước mặt. Ầm. Phong vân tan vỡ. Không gian hủy diệt, ở trước mặt luồng khí thể này, mọi thứ đều giống như tờ giấy, căn bản không ngăn cản được mảy may. Phía dưới, không ít tu sĩ Bắc Ly thị tộc đều cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên, vừa lúc thấy được một màn hư không hỗn loạn, không gian hóa thành loạn lưu. Đó là ai? Dám ở trong phạm vi quốc đô làm ra việc cỡ này, là thật sự không sợ hoàng triều trách tội. Luồng lực lượng đó tuy mạnh, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là với tới trình độ thần vương mà thôi, nhưng cho dù là thần vương lại có thể như thế nào? Nơi này là quốc đô Bắc Ly Hoàng Triều, cho dù thần vương cũng phải ngoan ngoãn nằm úp sấp, nếu không, trong khoảnh khắc sẽ bị trấn áp. Hôm nay, có thần vương công khai ở trong phạm vi quốc đô bày ra lực lượng, ở trên ý nghĩa nào đó, đã tương đương với khiêu khích Bắc Ly Hoàng Triều. Nếu Hoàng Triều muốn truy cứu, kế tiếp liền có trò hay để xem, chỉ là khiến tu sĩ khác tiếc nuối là, đợi tới sau khi toàn bộ khí tức biến mất, cũng chưa từng có cường giả hoàng triều xuất hiện, giống như là đối với tất cả đều giữ thái độ ngầm thừa nhận. Trên đỉnh núi, Thẩm Trường Thanh nhìn vào bên trong bản thân, ở trên không động thiên bảy trượng của hắn, có một mảng khí thể xám xịt ngưng tụ, khi thì giống như khối không khí dừng lại bất động, khi thì giống như mây mù giãn ra, nhưng khí thể cực kỳ loãng. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng một hơi là có thể hoàn toàn thổi tan. Xem như nhập môn rồi. Nhìn khí thể trong động thiên, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Dùng hơn nửa tháng thời gian, mình ngày đêm minh tưởng, tìm hiểu pháp môn tiên thiên nhất khí, hôm nay rốt cuộc xem như nhập môn. Tiên thiên nhất khí chia làm mấy cấp bậc, hôm nay mình xem như vừa mới luyện thành giai đoạn thứ nhất hậu thiên cương sát. Cương sát vừa thành, liền có thể có được lực lượng sánh vai thần vương. Hậu thiên cương sát chia làm 12 tầng, vừa lúc đối ứng thần vương 4 cảnh giới, một tầng hậu thiên cương sát, đã có thể uy hiếp đến tu sĩ mới vào cảnh giới thiên địa thần vương, nếu có thể luyện thành 12 tầng cương sát, như vậy chém giết nửa bước thần chủ cũng không nói chơi. Nửa bước thần chủ, nghiêm khắc mà nói, cũng thuộc về phạm trù quy tắc thần vương mà thôi. Chỉ là nói bước ra nửa bước chân, nhưng cũng chưa thật sự thành công. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra được. Tiên thiên nhất khí thật sự rất mạnh. Chỉ là nhập môn giai đoạn thứ nhất hậu thiên cương sát, đã có thể sánh vai cường giả thần vương cảnh, nếu lại đột phá đến giai đoạn kế tiếp, liền có thể trực tiếp có được thủ đoạn sánh vai thần chủ. Đương nhiên, tu luyện bất cứ pháp môn nào, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Thẩm Trường Thanh phi thường rõ, mình có thể ở trong hơn nửa tháng thời gian nhập môn, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là mình có được trụ cột nội tình hùng hồn, bằng không. Thật sự muốn nhập môn không phải một chuyện dễ dàng. Hôm nay, tiên thiên nhất khí chính thức nhập môn. Sau đây hắn phải làm, chính là không ngừng rèn luyện hậu thiên cương sát ngưng tụ trong động thiên, để nó được lột xác. Muốn để hậu thiên cương sát lột xác, biện pháp rất đơn giản, thứ nhất chính là dựa vào bản thân, tìm hiểu chư thiên biến hóa, hấp thu thiên địa tinh khí, lấy nó đến rèn luyện hậu thiên cương sát. Biện pháp thứ hai, đó là thu thập được bảo khí tương ứng. Lấy nó để rèn luyện hậu thiên cương sát. Cái gọi là bảo khí, chính là một luồng khí tức trong chư thiên ở khoảnh khắc có chí bảo tự nhiên sinh thành mang theo. Khí tức cỡ này, chính là thứ tiên thiên nhất khí cần, nhưng muốn đạt được bảo khí cực kỳ khó khăn, dù sao bảo khí sẽ không tồn tại mãi, nếu chí bảo xuất thế thời gian dài, bảo khí bản thân mang theo cũng sẽ dần dần tiêu tán, một lần nữa trở về chư thiên. Như vậy, liền không có cách nào lại từ trên thân các chí bảo đó hấp thu được bảo khí nữa. Thứ sau so với nói là đường tắt, không bằng nói là cơ duyên. Dù sao muốn đạt được bảo khí, bản thân đã là một chuyện khó khăn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, cho dù không thể đạt được bảo khí, dựa vào bản thân, hắn cũng có nắm chắc tu luyện tiên thiên nhất khí tới đại thành. Sau khi thật sự hiểu biết được lực lượng tiên thiên nhất khí, đối với lời tu sĩ thần bí kia nói, Thẩm Trường Thanh đã có vài phần tin tưởng. Nếu thật có thể tu luyện tiên thiên nhất khí tới đại thành, nói không chừng thật có thể mượn nó hoành hành chư thiên. Hậu Thiên Cương Sát còn như thế, chương 2162, Hậu Thiên Cương Sát, 2, nếu thật có thể tu luyện tiên thiên nhất khí tới đại thành, như vậy lực lượng có thể phát huy ra liền có thể nghĩ mà biết. Mặt khác, cho dù là Hậu Thiên Cương Sát trước mắt vừa mới nhập môn, thật ra đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng có thể phát huy ra một ít tác dụng, đơn thuần Hậu Thiên Cương Sát, tuy chỉ có thể uy hiếp đến tu sĩ mới vào cảnh giới thần vương, nhưng nếu có thể bám cương sát vào trên công kích của mình, liền có thể tăng cường uy lực ở trên trình độ nhất định. Đây mới là chỗ đáng sợ của tiên thiên nhất khí. Chỉ cần có thể tu luyện nhập môn, liền tương đương với thần binh tăng phúc, ở trên cơ sở thực lực tu sĩ vốn có kèm theo lực lượng của tiên thiên nhất khí. Nói đơn giản, ở lúc chưa sử dụng Hậu Thiên Cương Sát, Thẩm Trường Thanh toàn lực ra tay lực lượng là 10 mà nói, như vậy một tầng Hậu Thiên Cương Sát, đại khái có thể là 10,1. Tuy tăng phúc không lớn, nhưng lại là biến hóa thật sự. Hơn nữa, đây chỉ là một tầng Hậu Thiên Cương Sát mà thôi. Nếu có thể tu luyện Hậu Thiên Cương Sát đến 12 tầng viên mãn, hắn có nắm chắc tuyệt đối, cho dù là tu vi mình dừng lại không tiến bộ, cũng có thể 100% trấn áp mọi tu sĩ thần chủ trở xuống, trong đó, bao gồm nửa bước thần chủ. Đáng tiếc, tiên thiên nhất khí không phải thủ đoạn thần thông, không thể được bản thuộc tính thu nhận, bằng không nếu có thể mượn dùng tác dụng bản thuộc tính, ta có hy vọng ở trong thời gian ngắn, tu luyện pháp môn này đến tiêu chuẩn đại thành. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Hắn có tự tin tu luyện thành công tiên thiên nhất khí, chỉ là thời gian trong đó tiêu hao sẽ hơi dài mà thôi. Đột nhiên, Tuyệt Tâm Ấn trong động thiên hơi chấn động, rõ ràng chính là Thiên Hổ Hoàng truyền tin tức đến. Tôn thượng, có gì chỉ thượng cổ xuất thế? Một câu ngắn gọn, làm tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên. Di chỉ thượng cổ. Bốn chữ này, bây giờ với hắn mà nói xem như tương đối mẫn cảm. Muốn nhanh chóng tích góp nội tình, chỉ có ở trong di chỉ thượng cổ mới có khả năng này. Nếu có thể lại từ trong di chỉ thượng cổ đạt được tàn hồn một hai cường giả, như vậy tàn hồn phách thiên thần quân vốn có liền không phải thứ quý giá như vậy nữa. Đến lúc đó, lại tiêu hao lực lượng tàn hồn phách thiên thần quân, đi chém giết mấy thần chủ, bổn nguyên đạt được nhắm chừng có thể khiến mình trực tiếp một bước đến nơi, ngưng tụ hạch tâm động thiên. Chỉ là bây giờ không có bổn nguyên thần quân thứ hai, Thẩm Trường Thanh mới không dám tiêu hao bừa bãi bổn nguyên của phách thiên thần quân mà thôi. Con bài chưa lật cỡ này, một khi tiêu hao mà nói, về sau muốn lại đạt được, là phi thường khó khăn. Hơn nữa hôm nay thế cục chư thiên càng thêm hỗn loạn, thần chủ ra tay cũng thường xuyên, nếu là thần chủ bình thường, hắn còn có nắm chắc có thể toàn thân mà lui, nếu thần chủ cường đại ra mặt, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình cho dù là có thanh y, nhắm chừng cũng phải quỳ. Như thế, tác dụng của tàn hồn phách thiên thần quân liền không thể bỏ qua. Vốn, Thẩm Trường Thanh là tính ở sau khi làm tiên thiên nhất khí nhập môn, liền tới Vô Cực Hải nhìn một cái, chẳng qua, hắn đối với di chỉ thượng cổ kia cũng không quá mức để bụng. Bởi vì theo lời thanh y, di chỉ thượng cổ kia tồn tại thời gian quá dài, rất có khả năng đã hoang phế gần hết rồi, cho dù là xâm nhập trong đó, cũng không nhất định có thể đạt được cái gì. Cho nên, mình mới chưa vội vã đi. Nhưng bây giờ có di chỉ thượng cổ xuất thế, đại biểu chính là cơ duyên hoàn toàn mới. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bắc Ly Hoàng Triều, trong ngự thư phòng, bóng người Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Nói một chút tin tức di chỉ thượng cổ lần này xuất thế đi. Hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, trước đó không lâu tuyên cổ đại lục thiên tương vực Minh Hà Sơn Mạch, đột nhiên có hào quang màu vàng ngút trời, sau đó chính là địa long xoay người, đây là dị tượng di chỉ thượng cổ xuất thế, chỉ tiếc thiên tương vực cách khá xa, thuộc hạ vừa mới đạt được tin tức, cho nên liền đến thông báo tôn thượng. Ngươi xác định chưa? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thiên tương vực, hắn cũng có chút ấn tượng. Bạch Ngọc Tông lúc trước bị Chung Sơn thị tộc tiêu diệt, chính là ở thiên tương vực. Tuyên cổ đại lục 27 vực, mỗi một vực đều rộng lớn vô cùng. Đối với Minh Hà Sơn Mạch, lại là chưa từng nghe nói, Thiên Hổ Hoàng nói, thuộc hạ đã phái tu sĩ đến tra xét, tin tưởng không cần bao lâu liền có tin tức chuẩn xác truyền đến, nhưng Minh Hà Sơn Mạch thực có di chỉ thượng cổ xuất thế, cũng không phải chuyện kỳ quái. Cho nên theo thuộc hạ thấy, việc này hẳn là không có giả. Vì sao? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Xem đối phương nói chuyện tự tin, hiển nhiên là có hiểu biết rất nhiều đối với di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch xuất thế, Thiên Hổ Hoàng cười nói, Tôn Thượng có biết, Minh Hà Sơn Mạch vì sao tên là Minh Hà Sơn Mạch hay không? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, liền đại khái có đáp án, chẳng lẽ Minh Hà chính là danh hiệu của vị cường giả nào đó? Không sai, thời kỳ thượng cổ có vị cường giả, tự xưng Minh Hà Thần Chủ, về sau nghe nói hắn càng đánh vỡ cực hạn Thần Chủ, tấn thăng đến cấp bậc Thần Quân, tự xưng Minh Hà Bá Quân, chương 2163, Minh Hà Bá Quân, 1, cho nên nơi hắn ban đầu chứng đạo, cũng bởi vậy đổi tên thành Minh Hà Sơn Mạch, tuy Minh Hà Bá Quân về sau mai danh ẩn tích. Nhưng chư thiên vạn tộc từng có không ít cường giả đoán, trong Minh Hà Sơn Mạch rất có khả năng tồn tại truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, nhưng tin tức này chính là tin đồn vô căn cứ, không có bất cứ căn cứ nào có tính thực tế, hơn nữa một ít tu sĩ sau khi tới Minh Hà Sơn Mạch tra xét, không có bất cứ thu hoạch gì, lâu ngày, chuyện này liền dần dần yên lặng xuống. Chỉ là thời gian Bắc Ly thị tộc xuất thế, vừa vặn là ở trước sau Minh Hà Bá Quân, mới lưu lại một chút ghi chép mà thôi. Thiên Hổ Hoàng nói xong, tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, vốn thuộc hạ cũng cho rằng chuyện truyền thừa Minh Hà Bá Quân chỉ là bịa đặt giả dối, nhưng trước mắt Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, nếu không có gì bất ngờ, hẳn chính là Minh Hà Bá Quân truyền thừa. Nếu là cường giả khác, cũng không có khả năng lớn lưu lại di chỉ truyền thừa của mình ở trong Minh Hà Sơn Mạch. Bất cứ cường giả nào cũng có tôn nghiêm của mình, Minh Hà Sơn Mạch đã bị chụp cho hai chữ Minh Hà. Như vậy cường giả khác liền không có khả năng lưu lại truyền thừa ở Minh Hà Sơn Mạch nữa. Trừ phi, là có cường giả trước Minh Hà Bá Quân một bước, lưu lại truyền thừa ở Minh Hà Sơn Mạch. Nhưng nghĩ kỹ chút, cũng là không có khả năng. Thời đại Minh Hà Bá Quân đến bây giờ, đã có không dưới ngàn vạn năm, chính là cường giả thượng cổ thật sự. Nếu là có cường giả trước Minh Hà Bá Quân lưu lại truyền thừa, vậy thời gian nhắm chừng phải 2.000 vạn năm trở lên, tuy là thần quân truyền thừa, cũng không có khả năng giữ lại thời gian dài như thế. Cho nên, Thiên Hổ Hoàng mới sẽ kết luận, lần này truyền thừa Minh Hà Sơn Mạch xuất thế, nhất định là truyền thừa của Minh Hà Bá Quân không thể nghi ngờ. Thần quân truyền thừa. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nếu thật giống như Thiên Hổ Hoàng nói, vậy lần này truyền thừa Minh Hà Sơn Mạch xuất thế, là không đơn giản một chút nào. Lần trước vào trong truyền thừa thần quân, mình đã đạt được không ít lợi ích. Cái khác không nói. Chỉ riêng nửa bát thần dịch kia, cũng còn để lại bên trong động thiên kìa. Làm nơi truyền thừa của thượng cổ thần quân, muốn nói không có thứ tốt, đó là không có khả năng. Nói ngươi có biết, vì sao bây giờ cường giả cấp bậc thần quân, đều không hiển thánh ở chư thiên nữa không? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vấn đề này, hắn cũng hoang mang đã lâu, chỉ là có chuyện khác trì hoãn, trong lúc nhất thời không nhớ ra mà thôi, bây giờ truyền thừa Minh Hà Bá Quân xuất thế. Cũng khiến hắn nghĩ tới một phương diện này. Thiên Hổ Hoàng nghe vậy, không khỏi lắc đầu, cường giả cấp bậc thần quân vì sao không hiển thánh chư thiên nữa, chuyện này thật ra thuộc hạ cũng không phải quá rõ, chỉ là lời đồn từ sau khi thượng cổ hoàng đình phá diệt, cường giả cấp bậc thần quân liền ít đi rất nhiều. Ngẫu nhiên có thần quân xuất hiện, nhưng đều rất nhanh biến mất không thấy, như là Minh Hà Bá Quân, mặc dù có danh tiếng truyền lưu bên ngoài, nhưng thật sự từng gặp hắn lại không có mấy ai. Bắc Ly thị tộc ta từng có suy đoán, cường giả cấp bậc thần quân rất có khả năng đã rời khỏi chư thiên, tới nơi khác. Khi nói đến thượng cổ hoàng đình, hắn kín đáo nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, sợ đối phương sẽ bởi vậy tức giận, dù sao vị này chính là cường giả nhân tộc, thượng cổ hoàng đình chính là nhân tộc hoàng đình, khi nói tới hoàng đình phá diệt, chưa biết chừng đối phương sẽ sinh ra lửa giận gì. May mắn, sắc mặt Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều không có gì biến hóa. Ở sau khi Thiên Hổ Hoàng nói xong, liền âm thầm suy tư ý tứ ẩn chứa trong lời của đối phương. Sau khi thượng cổ hoàng đình phá diệt, cường giả cấp bậc thần quân liền ít đi rất nhiều, hoặc là một trận chiến thượng cổ, dẫn tới cường giả cấp bậc thần quân tổn thất không ít, hoặc chính là cường giả cấp bậc thần quân đều đã đi nơi khác. Thần cung. Trong đầu hắn trực tiếp toát ra cái tên này. Một trận chiến tuyên cổ đại lục, là Tiêu thần tộc đã có một vị cường giả tự xưng ra từ thần cung. Dễ dàng trấn áp Tử Vân Phong Càn, sau đó đáng tiếc thua trong tay Chúc Hoàng. Từ trong đối thoại của hai người, đã nói rõ thần cung là nơi không tầm thường. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, không có chứng cứ gì mang tính thực chất. Ngươi có từng nghe nói thần cung tồn tại hay không? Thần cung. Thiên Hổ Hoàng khẽ biến sắc. Nhìn sắc mặt hắn, Thẩm Trường Thanh đã rõ, đối phương quả thực từng nghe nói thần cung tồn tại. Nói một phen hiểu biết của ngươi đối với thần cung, thuộc hạ hiểu biết đối với thần cung không nhiều, chỉ biết là thần cung cực kỳ thần bí, hai chữ thần cung không phải chỉ một chủng tộc đơn lẻ nào, mà là một cách gọi của toàn bộ thế lực. Cường giả thần cung ít khi sẽ hành tẩu ở chư thiên, nhưng mỗi khi đại tranh chi thế mở ra, đều sẽ có bóng dáng thần cung. Chỉ tiếc, tồn tại thật sự có thể tiếp xúc đến thần cung chỉ có các thần tộc kia, Bắc Ly thị tộc nội tình nông cạn, chưa có tư cách tiếp xúc với thần cung. Thiên Hổ Hoàng lắc đầu, có thể biết thần cung tồn tại, vẫn là bởi vì vài lần đại tranh chi thế trước đó, khiến Bắc Ly thị tộc bắt giữ được một ít tin đồn mà thôi. Chương 2164, Minh Hà Bá Quân, 2, nếu không, sự tồn tại của thần cung, hắn cũng không thể biết. Nhưng muốn nói đối với thần cung có bao nhiêu hiểu biết, Thiên Hổ Hoàng liền không thể nói rõ được. Không có cách nào cả. Thế lực cỡ đó, hiển nhiên không phải thị tộc nho nhỏ có thể tiếp xúc. Nếu Bắc Ly thị tộc chính là thần tộc, vậy bàn luận riêng, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Từ nơi này có thể nghe ra, lai lịch thần cung thật sự không tầm thường. Thần tộc. Không lẽ thần cung là thế lực toàn bộ thần tộc tổ xây lên? Trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra ý nghĩ như vậy. Sau đó, hắn lại đánh mất ý nghĩ này. Nếu thần cung là thế lực toàn bộ thần tộc xây dựng lên, vậy chư thiên thần tộc hẳn xem như cùng trận doanh mới đúng. Cớ gì sẽ có thần tộc nổi lên tranh chấp, không nghĩ ra, Thẩm Trường Thanh tạm thời chỉ có thể không đi nghĩ vấn đề này nữa. Nhưng trong lòng hắn biết, mình rồi có một ngày, sẽ đối đầu với thần cung. Rất đơn giản. Nhân tộc muốn xuất thế, nhất định phải đối đầu với chư thiên vạn tộc. Thần cung có quan hệ với thần tộc, đến lúc đó, lại có thể nào đặt mình ra ngoài. Xem ra nhân tộc xuất thế, so với trong tưởng tượng của ta còn khó hơn. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, trước kia hắn chỉ cho rằng thần chủ đã là đỉnh của chư thiên, mình chỉ cần có được thực lực sánh vai thần chủ, liền có thể khiến nhân tộc xuất thế. Nhưng bây giờ, trên thần chủ, càng có cường giả cấp bậc thần quân. Một cái thần cung lai lịch thần bí hơn nữa có thể che giấu nhiều cường giả, cũng là một cái uy hiếp cường đại. Thẩm Trường Thanh cảm giác, nếu không có thực lực cấp bậc thần quân, muốn để nhân tộc xuất thế, nhắm chừng là rất khó khăn. Đương nhiên, thần quân chỉ là tính toán bảo thủ nhất, nhỡ đâu trong thần cung tồn tại kẻ so với thần quân càng mạnh hơn, vậy chẳng phải là cụ đi chân lạnh toát. Trong động thiên, vẻ mặt Thanh Y cũng ngưng trọng, tôn thượng trái lại phải cẩn thận thần cung một chút, nói không chừng bên trong thật sự che giấu cường giả cổ xưa nào, tồn tại cỡ đó cực kỳ cường đại, lấy thực lực tôn thượng hôm nay tuyệt đối không có khả năng chống lại. Việc này ta hiểu. Tâm thần Thẩm Trường Thanh đáp lại một câu. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Thiên Hổ Hoàng trước mặt, Bắc Ly thị tộc có Chu Phượng thần tộc chống lưng, ngươi ngày sau nghĩ cách từ trong miệng Chu Phượng thần tộc thám thính một phen tin tức thần cung. Hắn tuy có ký ức của Bắc Ly Vấn Thiên, nhưng đối với Chu Phượng thần tộc cũng không phải quá hiểu biết, chỉ biết đây là thần tộc Bắc Ly thị tộc dựa vào, hơn nữa là một thần tộc cực kỳ cổ xưa. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng gật gật đầu, thuộc hạ có cơ hội, tự sẽ thám thính tin tức thần cung cho tôn thượng, Thẩm Trường Thanh nói. Được rồi, ngươi phái mấy tu sĩ theo ta cùng nhau tới Minh Hà Sơn Mạch đi. Tuyên cổ đại lục quá lớn, hơn nữa hắn đối với Thiên Tương Vực cùng Minh Hà Sơn Mạch đều không quen, nếu có thể có tu sĩ đi cùng, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Đối với điều này, Thiên Hổ Hoàng cũng không từ chối. Hào quang lóe lên. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa xuất hiện, đã tồn tại ở trên trận pháp truyền tống của Bắc Ly Tông, đệ tử canh giữ ở chung quanh trận pháp. Ở sau khi nhìn thấy người tới, sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó vẻ mặt biến đổi, cuống quyết không mình hành lễ, đệ tử bái kiến thánh tử. Tin tức Bắc Ly Vấn Thiên chưa chết, hôm nay đã truyền khắp Bắc Ly Tông. Cho nên, khi Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tới Bắc Ly Tông, mới chưa xảy ra chuyện xấu hổ một lần trước. Đợi tới lúc hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, bóng người Thẩm Trường Thanh đã biến mất không thấy, xem đến nơi đây, tên đệ tử kia cuống quyết truyền tin tức lên. Thánh tử giá lâm, là một việc lớn. Trong đại điện tông môn, Bắc Ly Vinh nhận được tin tức, đã sớm chờ ở nơi đó, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh bước vào, hắn liền ngay lập tức ôm quyền, ra mắt thánh tử. Vinh Tông chủ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh ôm quyền đáp lễ. Sau đó, Bắc Ly Vinh mới nhìn về phía hai tu sĩ đi theo phía sau Thẩm Trường Thanh, không khỏi khẽ biến sắc, Lôi Âm lão tổ. Bộ Tiên Thần Vương. Lôi Âm lão tổ của Lôi Âm Tông, Bộ Tiên Thần Vương của Hóa Linh Tông. Đối với hai người, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Hai tông trước kia xem như không hợp với Bắc Ly Hoàng Triều, mình làm tông chủ Bắc Ly Tông, cũng từng đối mặt với họ, phi thường rõ ràng đối với thực lực hai người. Chính bởi vì hiểu biết, Bắc Ly Vinh nhìn thấy thần vương hai tông đến, mới sẽ cảm thấy giật mình. Đặc biệt Lôi Âm lão tổ. Theo tin tức truyền đến, đối phương đã là cường giả thần vương đệ tam cảnh, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể chống lại, cường giả như thế, đặt ở trong thị tộc, cũng tính là kẻ mạnh nhất dưới Thiên Hổ Hoàng. Không đúng. Nếu luận tới thực lực thật sự, vị thánh tử trước mặt này mới là kẻ mạnh nhất Bắc Ly thị tộc dưới Thiên Hổ Hoàng. Lôi Âm lão tổ so sánh với hắn, còn phải lui một chút về phía sau mới được. Vinh Tông chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lôi Âm lão tổ mỉm cười. Bộ Tiên Thần Vương chưa nói chuyện, chỉ thoáng ôm quyền, xem như đáp lễ. Thẩm Trường Thanh nói, nghe nói Thiên Tương vực Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế. Chuyện này Vinh Tông chủ có biết không? Chương 2165, Thần Phong Cổ Chiến xa, 1, nghe vậy, Bắc Ly Vinh trả lời không cần nghĩ ngợi, thánh tử tới đúng lúc, lúc trước tông ta nghe theo dụ lệnh của bệ hạ, phái tu sĩ tới Thiên Tương vực tra xét, cuối cùng xác định nơi đó xuất thế quả thật là di chỉ thượng cổ, hơn nữa 9 phần 10 khả năng là đến từ Minh Hà Bá Quân, hôm nay các thế lực đều đã nhận được tin tức, đang hướng về Minh Hà Sơn Mạch. Nếu thánh tử chuẩn bị qua đó, Bắc Ly Tông cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Tốt, vậy làm phiền Vinh Tông chủ rồi. Minh Hà Sơn Mạch. Hôm nay nơi này hào quang màu vàng ngút trời, bày ra các dị tượng, rất nhiều toàn bộ tu sĩ tới gần Minh Hà Sơn Mạch, hôm nay đều ngay lập tức chạy tới nơi này, mà tu sĩ không gần Minh Hà Sơn Mạch, ở sau khi nhận được tin tức, cũng hướng về bên này chạy tới. Tuy không phải toàn bộ tu sĩ đều rõ, di chỉ thượng cổ xuất thế rốt cuộc đến từ vị cường giả nào. Nhưng mà, trong bất cứ một di chỉ thượng cổ nào, cũng có được rất nhiều cơ duyên. Cơ duyên này, đối với tu sĩ bình thường mà nói, chỉ cần đạt được một thứ trong đó, đều có khả năng khiến mình một bước lên mây, trở thành cường giả đứng đầu. Cho nên, Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, tự nhiên là dẫn tới bọn họ điên cuồng. Mà ở trong góc bí ẩn nào đó, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân lại là âm trầm khó coi, Minh Hà lão già này, chết rồi cũng phải chơi bổn tọa một vố, thật đáng chết. Di chỉ thượng cổ xuất thế, có dị tượng xuất hiện là bình thường. Hắn vốn cũng đã làm tốt chuẩn bị che chắn dị tượng, nhưng lại không ngờ dị tượng xuất thế lần này sẽ lớn như vậy, trực tiếp phá tan phong tỏa của mình, dẫn tới bây giờ các cường giả tập hợp, tự dưng tăng thêm rất nhiều khó khăn cho bản thân. Hoàng Sơn thần tộc, Nguyên Tinh thần chủ vẻ mặt hờ hững, trong tuyên cổ đại lục Thiên Tương vực Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, hơn nữa di chỉ thượng cổ này, rất có khả năng là Minh Hà Bá Quân lưu lại. Minh Hà Bá Quân. Cường giả ở đây nghe vậy, đều nhìn nhau. Thời đại Minh Hà Bá Quân quá mức xa xưa, bọn họ cũng không thể hiểu biết bao nhiêu. Xin hỏi thần chủ, Minh Hà Bá Quân rốt cuộc lai lịch thế nào? Có thần vương hỏi, Nguyên Tinh thần chủ nói, Minh Hà Bá Quân chính là một vị cường giả thời kỳ thượng cổ, hắn có thể trở thành cường giả đứng đầu, chính là lời đồn đạt được thần vật tạo hóa thần liên. Tạo hóa thần liên này có được tác dụng đoạt thiên địa tạo hóa. Tu sĩ thần vương cảnh trở xuống dùng, có thể tăng trưởng tiềm lực trình độ thật lớn, đặt vô thượng căn cơ cho ngày khác chứng đạo. Về sau Minh Hà Bá Quân ngã xuống, tạo hóa thần liên cũng không biết tung tích, từng có cường giả hoài nghi, tạo hóa thần liên đã bị hắn lặng lẽ nấp ở nơi nào đó. Hôm nay trong Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, di chỉ thượng cổ này chính là Minh Hà Bá Quân lưu lại. Mà trong di chỉ thượng cổ xác suất tương đối lớn tồn tại tạo hóa thần liên. Tạo hóa thần liên. Cường giả ở đây nghe vậy, vẻ mặt đều khẽ động, chỉ từ trong lời nói của Nguyên Tinh thần chủ, bọn họ cũng chưa có gì động lòng. Tạo hóa thần liên mạnh là mạnh, nhưng cũng chỉ có tác dụng đối với tu sĩ thần vương trở xuống, tu sĩ giờ này khắc này có thể ngồi ở chỗ này, yếu nhất cũng đã chứng đạo thần vương, cho dù là đạt được thần vật như vậy, cũng không có tác dụng gì. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Nguyên Tinh thần chủ thản nhiên nói, tạo hóa thần liên không phải đơn giản như các ngươi tưởng tượng, hạt sen tạo hóa thần liên tuy vô dụng đối với các ngươi, nhưng nếu có thể đạt được, nhất định có thể bồi dưỡng ra một vị thiên kiêu cường đại cho Hoàng Sơn thần tộc ta. Tộc ta hôm nay thực lực tổn hại nghiêm trọng, phải có máu tươi mới rót vào mới có thể duy trì. Nếu không phải đại tranh chi thế lần này, tộc ta rất có khả năng sẽ ngã xuống khỏi vị cách thần tộc. Đây là một vấn đề rất thực tế, mặc cho ai cũng không thể ngờ được, đường đường Hoàng Sơn thần tộc sẽ ở trong thời gian ngắn xuống dốc đến mức này. Từ hoàng giả ngã xuống bắt đầu, Hoàng Sơn thần tộc chính là từng bước một đi xuống dốc. Tới hôm nay, nếu không có kẻ tới sau có thể kế nhiệm nữa mà nói, Hoàng Sơn thần tộc vứt bỏ vị cách thần tộc, giáng làm Hoàng Sơn thị tộc đó là chuyện sớm hay muộn. Mặt khác, bản thân tạo hóa thần liên chính là một món chí bảo, nếu có thể đạt được, có hy vọng luyện chế nó thành tuyệt thế đạo binh, nếu có thể nắm giữ một món tuyệt thế đạo binh, tin tưởng có lợi ích lớn bao nhiêu không cần ta nhiều lời nhỉ. Nguyên Tinh thần chủ nói. Tuyệt thế đạo binh. Cho dù là thần tộc cũng ít cái có thể có được. Hoàng Sơn thần tộc ban đầu có được thiên cơ kính, cũng chỉ là thập phẩm đạo binh mà thôi, đáng tiếc hôm nay thiên cơ kính tổn hại nghiêm trọng, đã giảm vị cách, không có tuyệt thế đạo binh tọa trấn, thực lực của thần tộc tự nhiên ngã xuống. Nếu có thể đạt được tạo hóa thần liên, hắn liền có nắm chắc luyện chế nó thành một món tuyệt thế đạo binh. Nghe vậy, có thần vương nhíu mày. Nếu là tạo hóa thần liên thật sự mạnh như thần chủ nói, Minh Hà bá quân hẳn là không có khả năng lưu lại mới phải. Chương 2166, Thần Phong Cổ Chiến Xa, 2, tạo hóa thần liên chính là có thể bồi dưỡng, tuy bồi dưỡng tạo hóa thần liên cần trả giá thật lớn, nhưng nếu có thể bồi dưỡng tạo hóa thần liên thành công, đối với bất cứ một tộc nào mà nói, cũng là vô thượng cơ duyên. Nguyên Tinh thần chủ khẽ lắc đầu, Minh Hà bá quân năm đó tạo hóa thần liên, chưa chắc sẽ tác ao bắt cá. Đúng ra sẽ nghĩ cách bồi dưỡng tạo hóa thần liên mới phải, nhưng lần này trong di chỉ thượng cổ xuất thế, thực có tạo hóa thần liên hay không còn khó mà nói. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, tộc ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thần chủ tính như thế nào? Hôm nay cường giả cấp bậc thần chủ không thể tùy tiện động tới, do thần vương dẫn đội qua đó đi, Nguyên Tinh thần chủ nói tới đây, nhìn về phía một thanh niên thần vương, Hoa Nguyên thần vương, việc này giao cho ngươi tới xử lý. Không thành vấn đề. Hoa Nguyên thần vương gật đầu. Thấy vậy, Nguyên Tinh thần chủ cũng không nói gì nữa. Bây giờ Hoàng Sơn thần tộc đã không chịu nổi khúc chiết gì lớn, nếu lại có một hai vị thần vương ngã xuống, sẽ khiến cả thần tộc đều lâm vào rung chuyển. Nhưng mà, hắn tuy đưa tin cho thần cung bên kia, nhưng đến nay cũng chưa có hồi âm gì. Đối với điều này, Hoàng Sơn thần tộc có thể làm, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nguyên Tinh thần chủ rất rõ. Cường giả thần cung muốn vào chư thiên, không phải một chuyện dễ dàng. Tuyên cổ đại lục, thiên tương vực. Hôm nay có thể nói là cường giả khắp nơi tập hợp. Tin tức Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, có thể nói là hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Bốn chữ di chỉ thượng cổ, đè lên sợi dây lòng của người ta. Mặc kệ là thị tộc cũng tốt, hoặc là thần tộc cũng thế, cho dù nội tình thâm hậu, đối mặt di chỉ thượng cổ cũng không có khả năng hoàn toàn không động lòng. Đặc biệt thần tộc. Bọn họ tồn tại lịch sử xa xưa, càng có thể biết di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch xuất thế, rốt cuộc là ra từ tay vị cường giả nào. Minh Hà Bá Quân. Danh hiệu này, đối với rất nhiều tu sĩ chư thiên mà nói, cũng là tồn tại phi thường xa lạ, nhưng đối với thần chủ các thần tộc mà nói, Minh Hà Bá Quân tuy cổ xưa, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn chưa từng nghe nói. Cường giả có thể thành thần quân. Cho dù chỉ là tùy tiện lưu lại một chút truyền thừa, đối với thần tộc mà nói cũng có tác dụng không nhỏ. Trong hư không, có chiến xa đồng xanh xé gió mà đi, khí tức cường đại phát ra. Không ít cường giả đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chiến xa đồng xanh đã sớm đi xa, chỉ có tàn ảnh giữ lại ở nơi đó, chậm rãi tiêu tán không thấy. Mà ở trong chiến xa đồng xanh, lại là có một thiên địa khác. Không gian rộng lớn. Bố cục tinh xảo. Cho người ta cảm giác, cái này không phải ở trong chiến xa, mà là cảnh tượng bên trong cung điện nào đó. Thánh tử, tin tức Minh Hà Sơn Mạch trước mắt có di chỉ thượng cổ, đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài, nghe nói có không ít thần tộc đều đã có động tác, chúng ta lần này tới nơi đó, chưa chắc sẽ thuận lợi. Bắc Ly Vinh vẻ mặt ngưng trọng, Bắc Ly Tông sớm phái tu sĩ tiến vào thiên tương vực Minh Hà Sơn Mạch, chính là vì thám thính tin tức mọi lúc, mang tình huống nơi đó kịp thời báo cáo trở về. để tránh bắt Ly thị tộc có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại không có gì lo lắng, vẻ mặt bình tĩnh, Di chỉ thượng cổ xuất thế dẫn tới thần tộc chú ý, đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng vào Di chỉ thượng cổ có thể đạt được cơ duyên hay không, đã chú ý thực lực, cũng chú ý cơ duyên, cho nên Vinh Tông chủ không cần quá mức lo lắng, cụ thể tình huống thế nào, đến lúc đó tự nhiên sáng tỏ. Nói chúng ta bây giờ, hẳn là sắp xỉ sắp tới Minh Hà Sơn Mạch rồi nhỉ? Gần tới rồi. Bắc Ly Vinh gật đầu, hẳn là chỉ nửa canh giờ nữa, liền có thể đến Minh Hà Sơn Mạch. Không tệ. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Chiến xa đồng xanh hắn bây giờ ngồi, không phải bảo vật tầm thường, mà là một món bát phẩm đạo binh của Bắc Ly thị tộc, thần phong cổ chiến xa. Đạo binh này công phòng một thể, tu sĩ chỉ cần ngồi ở trong chiến xa, liền có thể thúc giục uy năng của chiến xa, bất luận là giết địch hoặc phòng ngự, đều có thể bày ra uy năng không tầm thường. Còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là thần phong cổ chiến xa tốc độ cực nhanh. Nếu đơn thuần lấy tốc độ mà nói, cho dù là cường giả thần vương đệ tam cảnh bình thường, đều không thể đuổi kịp được tốc độ chiến xa. Có thể nói, chí bảo này nếu là rơi vào trong tay tu sĩ tầm thường, đủ để hắn ở trong tay cường giả thần vương đệ tứ cảnh trở xuống làm được toàn thân mà lui. Dưới tình huống bình thường, Bắc Ly thị tộc sẽ không dễ dàng vận dụng thần phong cổ chiến xa. Nhưng bây giờ khác. Ở trong mắt người ngoài, Thẩm Trường Thanh là thiên kiêu của Bắc Ly thị tộc, nhưng ở trong mắt Thiên Hổ Hoàng, đối phương càng là tồn tại có thể một lời quyết định Bắc Ly thị tộc tồn vong. Cường giả cỡ này ra ngoài, tất nhiên là phải có đội hình tương ứng. Thần phong cổ chiến xa tuy quý giá, nhưng dùng ở trên thân cường giả cỡ này, cũng không tính là bôi nhọ. Di chỉ thượng cổ của Minh Hà Sơn Mạch đã lâu rồi chưa có động tĩnh, hôm nay bỗng nhiên xuất thế, nhất định là có cường giả mở nó ra. Có tra được là tu sĩ một tộc nào làm ra hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, chương 2167, Vạn Cổ Tông, 1, Bắc Ly Vinh nghe vậy, lắc lắc đầu, tính tới trước mắt, tạm thời không tra được là một tộc nào mở ra di chỉ thượng cổ, hơn nữa việc này cũng không có cách nào đi thăm dò. Bây giờ Minh Hà Sơn Mạch đã sớm cường giả hội tụ, trừ phi là có tu sĩ tự mình đi ra thừa nhận, bằng không muốn xác định là một tộc nào gây nên, căn bản là chuyện không có khả năng. Minh Hà Sơn Mạch cường giả đông đúc. Cho dù là thật muốn đi thăm dò, cũng không có khả năng tìm ra. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi cái gì nữa, mà là nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tu luyện tiên thiên nhất khí. Thủ đoạn này, phải luôn luôn tu luyện mới được. Dù sao muốn tu luyện tiên thiên nhất khí đến đại thành, không phải chuyện một sớm một chiều, mỗi một lần tích lũy, đều là đặt cơ sở cho ngày sau đại thành. Trước mắt tiên thiên nhất khí chỉ là hậu thiên cương sát. Tuy có thể có chút tác dụng đối với bản thân, nhưng trên thực tế tạo ra tác dụng cực kỳ có hạn. Cái khác tạm không nói đến. Muốn để thực lực của mình được lột xác rõ ràng, phải luyện hậu thiên cương sát tới 9 tầng trở lên mới được. Hậu thiên cương sát 12 tầng. Sau tầng 9, mới có thể uy hiếp đến quy tắc thần vương. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, Bắc Ly Vinh cũng không tiện lên tiếng quấy rầy. Một bên khác. Hai vị bộ tiên thần vương cùng Lôi Âm lão tổ, hôm nay cũng đều nhắm mắt điều tức. Một lần này Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, bọn họ chính là đi cùng Thẩm Trường Thanh tiến đến, đối phương bảo mình làm như thế nào, ngoan ngoãn nghe lệnh là được. Về phần trong đó sẽ có cường giả đánh lén, hoặc là đụng tới phiền toái gì lớn hay không, hai người đều chưa đi cân nhắc vấn đề này. Trời sập xuống, tự có người cao chống đỡ, đặc biệt Lôi Âm lão tổ. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh có một sự hiểu biết phi thường trực quan, vị thánh tử này tuy là nửa bước thần vương, nhưng luận thực lực, cho dù là Hoàng Vũ thần vương đứng đầu, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Có cường giả cỡ này, lại có lúc nào cần mình đến quan tâm bao nhiêu đâu. Vốn, hắn là sẽ không đến. Nhưng sau khi biết được đầu lĩnh chuyến này chính là Thẩm Trường Thanh, Lôi Âm lão tổ liền thay đổi ý tưởng. Một trận chiến lần trước, hắn biết thực lực của Thẩm Trường Thanh. Đồng thời càng biết tiềm lực của vị thánh tử này đáng sợ bao nhiêu, nếu không có gì bất ngờ, đối phương ngày sau có hy vọng chứng đạo thần chủ. Lôi Âm Tông nếu có thể tạo quan hệ tốt với cường giả bực này, lợi ích ngày sau không cần nhiều lời. Chính là vì như vậy, Lôi Âm lão tổ mới sẽ không để ý thể diện của mình, cam nguyện cùng đi, tùy ý đối phương ra roi. Theo hắn thấy, bộ tiên thần vương của Hóa Linh Tông cũng tính toán tương tự, Minh Hà Sơn Mạch. Tông chủ. Bây giờ càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ ở trong Minh Hà Sơn Mạch, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Trong Vạn Cổ Tông, một trưởng lão thần cảnh lớn tuổi, sắc mặt tràn đầy sầu khổ. Vạn Cổ Tông chính là một tông môn cổ linh nhất tộc ở trong Minh Hà Sơn Mạch sáng lập. Đừng nói bản thân Vạn Cổ Tông thực lực như thế nào, cho dù là phóng mắt toàn bộ cổ linh nhất tộc, cũng không có bất cứ một vị cường giả nào cấp bậc thần vương tọa trấn. Vốn, cổ linh nhất tộc thực lực tuy yếu, nhưng bảo vệ cơ nghiệp tông môn là không có vấn đề gì. Minh Hà Sơn Mạch ở trước khi Di Chỉ Thượng Cổ xuất thế, chỉ là dãy núi phi thường bình thường mà thôi, linh khí tuy nồng đậm, nhưng so với nơi khác của Tuyên Cổ Đại Lục, cũng không tính là xuất chúng cỡ nào. Nhưng mà, từ sau khi Di Chỉ Thượng Cổ xuất thế, tất cả đều đã thay đổi. Cường giả tập hợp. Chỉ riêng tồn tại cảnh giới thần vương, mấy ngày nay không biết đến đây bao nhiêu rồi, làm chủng tộc kẻ mạnh nhất trong tộc thực lực cũng không vào cảnh giới thần vương, đối mặt nhiều thần vương như vậy, áp lực trong đó liền có thể nghĩ mà biết. Ngồi ở trước mặt hắn, là một tu sĩ trung niên sắc mặt có vài phần âm trầm. Vị này là tông chủ Vạn Cổ Tông, Hạc Âm. Lãnh địa của Vạn Cổ Tông là không thể từ bỏ, bây giờ cường giả tới đây tuy nhiều, nhưng bọn họ đều là hướng về Di Chỉ Thượng Cổ mà đến, Vạn Cổ Tông ta chưa chắc có thể vào tầm mắt bọn họ, kế tiếp đóng cửa tông không ra là được, chuyện khác, tạm thời đều gác lại đi. Hắn dùng sức nhéo nhéo mũi, trong lòng cũng áp lực rất lớn. Nhiều cường giả như vậy, tùy tiện nhổ bãi nước bọt, cũng có khả năng làm ngập Vạn Cổ Tông. Cho dù là cổ linh nhất tộc sau lưng, ở trước mặt cường giả cỡ đó, cũng là chủng tộc phất tay có thể diệt. Bình thường mà nói. Ở trước mặt thế cục như vậy, Vạn Cổ Tông nên rút lui trước, lấy bảo toàn thực lực là chính mới đúng. Nhưng mà, nơi này có vấn đề rất ác liệt. Một khi Vạn Cổ Tông rút lui, vậy nói lên lãnh địa cổ linh nhất tộc ban đầu vất vả đạt được phải chấp tay nhường ra. Lãnh địa nhường, lại muốn đoạt lại, vậy không có khả năng gì. Cổ linh nhất tộc không phải thị tộc thần tộc khác, đạt được một khối lãnh địa của Tuyên Cổ Đại Lục, cũng cần trả giá thật lớn. Lấy nội tình bây giờ của cổ linh nhất tộc, nếu là đánh mất lãnh địa Vạn Cổ Tông, muốn lại đạt được một khối lãnh địa mới thành lập tông môn, vậy liền không có khả năng gì nữa, cho nên, Vạn Cổ Tông tuyệt đối không thể rút lui. Chương 2168, Vạn Cổ Tông, 2, cho dù là đối mặt áp lực của cường giả các bên, cũng không thể bỏ qua khối lãnh địa này. Nếu không, cổ linh nhất tộc liền thật sự không có hy vọng tấn thăng thị tộc. Ở lại trong Tuyên Cổ Đại Lục, có thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tài nguyên về trong chủng tộc, mới có khả năng bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn. Trong những cường giả này, chỉ cần có một vị chứng đạo thần vương, như vậy toàn bộ trả giá là đáng giá. Đừng nhìn cường tộc và thị tộc chỉ khác một chữ, nhưng địa vị bên trong lại là một trời một vực. Cổ linh nhất tộc nếu có thể trở thành cổ linh thị tộc, vậy các thế lực đều sẽ coi trọng hơn chút, cho dù là móc nối với thần tộc, cũng không phải không có khả năng. Phóng mắt chư thiên. Toàn bộ thị tộc cổ xưa, sau lưng đều có thần tộc cường đại tọa trấn, đây là điều kiện cần thiết để một chủng tộc trưởng thành. Nếu chỉ dựa vào bản thân, muốn giữ mồi lửa không tắt, độ khó trong đó không phải lớn bình thường, nghe vậy, trên mặt trưởng lão khác, lại không có chút nào thoải mái. Bế tông không ra nói thì dễ, nhưng thật muốn tới một bước đó, lại nào có dư địa cho tu sĩ bọn họ lựa chọn. Ở trước mặt cường giả cỡ đó, Vạn Cổ Tông nếu có chút nào làm không đúng, diệt tông chỉ ở trong khoảnh khắc. Chẳng qua, cũng có trưởng lão nghĩ tới phương diện khác, ta từ trong miệng tu sĩ khác đạt được một tin tức, Minh Hà Sơn Mạch xuất thế Di Chỉ Thượng Cổ, tự như là ra từ một vị cường giả tên là Minh Hà Bá Quân. Nếu chúng ta có thể từ trong Di Chỉ Thượng Cổ này đạt được chút lợi ích mà nói, thực lực nhất định tăng vọt. Minh Hà Bá Quân là ai? Tu sĩ Vạn Cổ Tông đều chưa hiểu biết gì. Thậm chí, bọn họ đối với cái gì là thần quân, cũng là chưa từng rõ. Không có cách nào cả. Thần quân biến mất đã lâu, hơn nữa tu sĩ cấp bậc này tầng cấp quá cao, không phải một chủng tộc nho nhỏ ngay cả thần vương cũng chưa từng có được có thể hiểu biết. Nhưng cho dù không rõ như thế nào là thần quân, cùng với thân phận thật sự của Minh Hà Bá Quân, chỉ nhìn hình ảnh Di Chỉ Thượng Cổ xuất thế dị tượng, cùng với cường giả khắp nơi tập hợp, đã có thể làm bọn họ rõ Minh Hà Bá Quân này tuyệt đối không đơn giản. Như là cường giả bực này, tu sĩ tầm thường cho dù chỉ đạt được một chút lợi ích, cũng có thể một bước lên trời. Hạc Âm vẻ mặt bình tĩnh, Vạn Cổ Tông ta sừng sững Minh Hà Sơn Mạch mười mấy vạn năm, cũng không biết trong Minh Hà Sơn Mạch có dấu Di Chỉ Thượng Cổ, hôm nay cường giả khắp nơi tụ tập, tông ta nếu có ý với Di Chỉ Thượng Cổ, không thua gì đoạt thức ăn miệng cọp. không xảy ra vấn đề thì thôi, nếu xảy ra vấn đề, trên dưới tông môn đều phải xong đời. Hắn là không có ý gì tham dự vào. Di chỉ thượng cổ là tốt, nhưng còn chưa tới mức liều mình. Nói trắng ra là, cơ duyên tốt nữa, cũng phải xem có cái bản lãnh đó hay không mới được. Không có bản lãnh mạo muội tham dự vào, đó là tự tìm đường chết. Cho nên, Minh Hà Sơn Mạch lần này xuất thế di chỉ thượng cổ, Hạc Âm là không hề có chút ý tưởng nào tham dự vào. Không nói đến có thể hay không đạt được cơ duyên, cho dù là đạt được, cổ linh nhất tộc lại dựa vào cái gì bảo vệ được phần cơ duyên này. Đây là một sự thật không tranh cãi. Đã không thủ được, vậy thì không có gì cần thiết tranh đoạt, chưa được ta cho phép, bất cứ tu sĩ nào cũng không được tiến vào di chỉ thượng cổ, không, phải là không thể tới gần di chỉ thượng cổ, nếu không, lập tức trục xuất vạn cổ tông. Hạc Âm giọng lạnh lùng hạ lệnh. Hắn tuyệt không cho phép, có bất cứ tu sĩ nào mang đến tai họa cho vạn cổ tông. Trưởng lão khác thấy vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta rõ, sắc mặt Hạc Âm bỗng nhiên lại trở nên dịu đi, trầm giọng nói, có chuyện các ngươi có thể còn không biết, ngay hôm qua, chân hỏa tông đã bị diệt, trên dưới toàn bộ tu sĩ hầu như chết hết. Mà lý do dẫn tới chân hỏa tông bị diệt, chính là có môn hạ đệ tử đắc tội một vị cường giả xa lạ. Cái gì? Nghe được tin tức này, toàn bộ trưởng lão đều sắc mặt kịch biến. Chân hỏa tông bị diệt rồi. Mặc cho ai cũng không ngờ, chân hỏa tông thế mà đã bị diệt. Phải biết rằng, Minh Hà Sơn Mạch tuy bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng không nhỏ, lấy thực lực vạn cổ tông đương nhiên không có nuốt vào toàn bộ Minh Hà Sơn Mạch. Trên thực tế, trong Minh Hà Sơn Mạch là có rất nhiều thế lực tồn tại. Sau lưng mỗi một thế lực đều đại biểu cho một chủng tộc, nhưng thực lực những chủng tộc này, trên cơ bản không chênh lệch nhiều. Thực lực của chân hỏa tông, ở bề ngoài không khác lắm với vạn cổ tông, hôm nay chân hỏa tông bị diệt, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng các trưởng lão này lập tức bay lên đến một trình độ cực cao. Hạc Âm nói, chân hỏa tông chỉ vì một đệ tử, dẫn tới tông môn bị diệt, ta không hy vọng vạn cổ tông đi vào vết xe đổ của chân hỏa tông, hy vọng các ngươi có thể biết hậu quả trong đó. Vạn cổ tông tuy ở trong các thế lực trong Minh Hà Sơn Mạch, thực lực xem như một cái tương đối mạnh, nhưng mà, ở trong mắt cường giả hôm nay đã đến, vạn cổ tông chỉ là tồn tại phất tay có thể diệt mà thôi. Có thể thu mình làm việc thì thu mình làm việc, nhất định đừng dẫn phát quá nhiều vấn đề. Nếu không, chính là tự mình tìm chết. Chương 2169, Vạn Cổ Tông, 3, đang lúc Hạc Âm nói chuyện, trên không vạn cổ tông, hư không đột nhiên xé rách ra, có cường giả từ phía sau hư không đi ra, khí tức đáng sợ nghiền ép đến, khiến toàn bộ đệ tử vạn cổ tông đều kịch liệt biến sắc. Tông chủ vạn cổ tông đi ra gặp ta, thanh âm như sét đánh, phá vỡ màn tai không ít tu sĩ. Hạc Âm nghe vậy, tuy trong lòng kinh sợ, cũng không thể không đi ra gặp. Vạn cổ tông Hạc Âm bái kiến thần vương, không biết thần vương lần này tới là có chuyện gì. Khi nói chuyện, hắn lặng lẽ nhìn sắc mặt cường giả trước mặt, âm thầm đoán mục đích đối phương tới đây. Nếu là lúc bình thường có cường giả tới nơi, Hạc Âm ngược lại không có gì lo lắng, nhưng trước mắt trên thời điểm mấu chốt này có cường giả đến, vậy thì hoàn toàn khác. Giáo huấn chân hỏa tông vẫn luôn luôn cảnh cáo mình, khiến hắn không dám có chút nào sơ ý, ta chính là trảm ảnh của cổ hoang thần tộc, có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Trảm ảnh thần vương hờ hững nói. Trong giọng nói tuy có hai chữ hỏi thăm, nhưng giọng điệu lại là cực kỳ cao ngạo. Cổ hoang thần tộc. Nghe được bốn chữ này, Hạc Âm kịch liệt biến sắc. Hắn cho rằng kẻ đến chỉ là một vị thần vương thị tộc, không ngờ lại là thần vương thần tộc, tuy đều là thần vương. Nhưng thần vương của thần tộc không thể nghi ngờ đáng sợ hơn thần vương thị tộc rất nhiều. Tuy nghe ra sự cao cao tại thượng trong lời nói của đối phương, Hạc Âm cũng không dám có bất cứ điều gì bất mãn, thành thành thật thật trả lời, thần vương có chuyện không ngại nói thẳng, tại hạ nhất định biết sẽ nói hết, không có chút nào giấu giếm. Tốt lắm! Trảm ảnh thần vương hài lòng gật đầu, bản thần vương hỏi ngươi, ngươi đối với Minh Hà Sơn Mạch có bao nhiêu hiểu biết, trong Minh Hà Sơn Mạch thế lực đông đúc. Khu vực vạn cổ tông ta có thể quản hạt, chỉ có phạm vi khoảng vạn dặm, nếu là chuyện trong phạm vi vạn cổ tông, tại hạ là cực kỳ rõ, nhưng nếu vượt qua phạm vi tông môn mà nói, thì không có bao nhiêu hiểu biết. Hạc Âm trả lời theo sự thật. Ở trên một điểm này, hắn không nói láo. Cho dù mình là tông chủ vạn cổ tông, cũng không có khả năng không nhìn tông môn khác tồn tại. Trảm ảnh thần vương nói, Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, bản thần vương muốn biết tin tức chi tiết. Nghe vậy, vẻ mặt Hạc Âm chần chờ, di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch, tại hạ ban đầu cũng chưa đạt được bất cứ tin tức gì, nhưng lần này sau khi di chỉ thượng cổ xuất thế, từ trong miệng tu sĩ khác biết được, di chỉ thượng cổ rất có khả năng ra từ tay một vị cường giả tên là Minh Hà Bá Quân. Về phần Minh Hà Bá Quân rốt cuộc là ai, cùng với tin tức khác, tại hạ không biết quá nhiều. Nói tới đây, Hạc Âm lo lắng đối phương trách tội, lại cuống quýt bổ sung một câu, tuyệt đối không phải tại hạ cố ý giấu giếm, mà là Vạn Cổ Tông ta chỉ là một tông môn nho nhỏ, thế lực thật sự là rất có hạn, mong thần vương thứ lỗi. Trảm Ảnh Thần Vương ánh mắt hờ hững nhìn đối phương, như là muốn hoàn toàn nhìn thấu trong lòng hắn, Vạn Cổ Tông ngươi tồn tại ở Minh Hà Sơn Mạch nhiều năm như vậy, sao lại một chút tin tức có liên quan Minh Hà Bá Quân cũng không có, chẳng lẽ là đang lừa bản thần vương hay sao? Dứt lời, khí thế cường đại bùng nổ, khiến thân thể Hạc Âm kịch liệt chấn động, thân thể cũng suýt nữa không chịu nổi áp lực đó mà sụp đổ. Thần vương bớt giận, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ giấu giếm, mà là thật sự không rõ chuyện Minh Hà Bá Quân, hắn tốc độ nói chuyện cực nhanh, lo lắng mình nói chậm, trực tiếp bị đối phương tiêu diệt. Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Kẻ yếu ở trong mắt cường giả chỉ giống như con kiến, phất tay có thể tiêu diệt. Đặc biệt hai bên không phải cùng một chủng tộc, càng không có tình ý đạo đức gì đáng nói, muốn diệt là diệt, muốn giết là giết, dựa hết vào một ý nghĩ của bản thân. Nếu là một chủng tộc thế lực khổng lồ, như vậy đối phương ở lúc ra tay, còn có thể cẩn thận châm trước, tự hỏi hai bên được mất, nhưng như là đối mặt Vạn Cổ Tông thế lực nhỏ yếu như vậy, một thần tộc hoàn toàn không cần thiết cân nhắc. Đây là sự bi ai của kẻ yếu. Vẻ mặt Trảm Ảnh Thần Vương lạnh lùng, bản thần vương tin tưởng ngươi một lần, từ giờ khắc này bắt đầu, ta cần Vạn Cổ Tông toàn lực nghe theo mệnh lệnh của Cổ Hoang thần tộc, ngươi có bằng lòng hay không? Tại hạ bằng lòng. Trong lòng Hạc Âm cười khổ một tiếng, mặt ngoài thì rất cung kính. Bằng lòng. Điều đó đương nhiên là không có khả năng, nhưng không bằng lòng lại có thể như thế nào, mình bây giờ dám nói nửa chữ không, Vạn Cổ Tông bị diệt chính là chuyện trong nháy mắt. Tốt. Trảm Ảnh Thần Vương gật gật đầu, hắn không để ý Hạc Âm thật sự cam tâm tình nguyện nghe lệnh hay không, chỉ cần đối phương phục tùng ở bề ngoài là được. Bản thần vương cho ngươi nửa canh giờ, mang toàn bộ tu sĩ thần cảnh của Vạn Cổ Tông triệu tập hết lại một chỗ. Vâng. Tình huống Vạn Cổ Tông, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của Minh Hà Sơn Mạch, di chỉ thượng cổ xuất thế ở trong Minh Hà Sơn Mạch, như vậy các tông môn thế lực của Minh Hà Sơn Mạch, ở trong mắt cường giả khác, rất có khả năng có gì hiểu biết đối với việc này. Cho nên tới cửa hỏi, đó là chuyện tất nhiên. Về phần trong quá trình hỏi thăm, sẽ xảy ra một ít chuyện khác hay không, cái đó không biết được. Chương 2170, Hắc Hải Thị Tộc, 1, nơi bí ẩn nào đó. Phách Thiên Thần Quân vẫn chưa có động tác gì, đang yên lặng chờ đợi di chỉ thượng cổ thật sự mở ra, bây giờ cường giả đã đến càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn không thể khống chế. Đáng mừng là, lệnh bài mở ra di chỉ ở trong tay mình, nắm giữ lệnh bài này, bản thân cho dù là cùng cường giả khác cùng nhau tiến vào trong di chỉ thượng cổ, cũng có thể chiếm ưu thế nhất định ở trên vạch xuất phát. Đây cũng là chỗ duy nhất đáng giá an ủi. Nếu không phải như thế, hắn chuyến này mở ra di chỉ thượng cổ, liền hoàn toàn là làm áo cưới cho tu sĩ khác, đáng hận bản thần quân thực lực chưa từng khôi phục, bằng không nào có chỗ cho con kiến các ngươi. Ánh mắt Phách Thiên Thần Quân âm trầm lạnh lẽo. Đổi làm hắn thời kỳ toàn thịnh, căn bản không cần trốn tránh thế hát, trực tiếp mang di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch làm của riêng, cũng không có bất cứ một tu sĩ nào có gan nói nửa chữ không. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cường giả cấp bậc thần quân cũng là đứng đầu. Dù sao, chư thiên cũng không phải thần cung. Một điểm này, Phách Thiên Thần Quân vẫn là có tự tin tương đối. Nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ là vẻn vẹn nửa bước thần vương mà thôi, tuy bằng vào nội tình của mình, so với rất nhiều thần vương còn mạnh hơn, nhưng còn chưa có thực lực độc chiếm di chỉ thượng cổ. Lạnh lùng nhìn quét các tu sĩ đó một cái, Phách Thiên Thần Quân một lần nữa nhìn về phía chỗ vách núi. Dị tượng đã duy trì thời gian rất dài, dựa theo hắn nhắm chừng, không cần bao lâu di chỉ thượng cổ hẳn là có thể chính thức mở ra. Đang lúc này, có chiến xa đồng xanh xé gió mà tới, uy thế cường đại phát ra, khiến cường giả chung quanh đều theo bản năng liếc nhìn. Thế lực nào làm việc phô trương như thế? Ồ, đó hình như là thần phong cổ chiến xa của Bắc Ly thị tộc nhỉ. Bắc Ly thị tộc, hừ, uy phong thật lớn, Bắc Ly thị tộc. Trong hư không, có cường giả trận doanh chủng tộc khác, ở lúc nhìn thấy chiến xa đồng xanh đến, ánh mắt có vài phần âm trầm. Không có gì khác, bây giờ thêm mỗi một thị tộc đến, liền nói lên về sau di chỉ thượng cổ sau khi chính thức mở ra, tranh đoạt sẽ kịch liệt thêm một phần. Nhưng cũng có rất nhiều cường giả tò mò, Bắc Ly thị tộc một lần này đến đây bao nhiêu cường giả. Chỉ tiếc, cảnh tượng bên trong thần phong cổ chiến xa, không phải tu sĩ khác có thể nhìn thấu. Khi chiến xa dừng lại ở trên hư không, mặc cho bọn họ tra xét như thế nào, cũng nhìn không ra manh mối gì. Bên trong chiến xa, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, ánh mắt lại có thể dễ dàng xuyên thấu chiến xa trở ngại, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy trận doanh các chủng tộc, trong đầu đều tương ứng hiện ra tin tức khác nhau. Long Ngao thị tộc, Bắc Nhạc thị tộc, Bạch Vân thị tộc, Đỗ Sơn thị tộc. Khi nhìn thấy Đỗ Sơn thị tộc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi dao động một phần. Hắn là không ngờ, mình sẽ ở trong Minh Hà Sơn Mạch, nhìn thấy cường giả Đỗ Sơn thị tộc. Đối với thị tộc này, Thẩm Trường Thanh có thể nói là phi thường quen thuộc. Chỉ là lúc trước chiến một trận với Trung Sơn thị tộc, thực lực Đỗ Sơn thị tộc tổn thất thê thảm nặng nề, liên tiếp có thần vương ngã xuống, hắn còn cho rằng đối phương sẽ có đầu rút cổ ở trong thiên địa Đỗ Sơn thị tộc kéo dài hơi tàn, chưa từng nghĩ đối phương sẽ tới nơi này. Nghĩ lại một chút, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Thực lực Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống, tự nhiên là bức thiết cần tăng lên thực lực. Trước mắt có di chỉ thượng cổ xuất thế, nếu có thể ở nơi này đạt được một ít cơ duyên, đối với chỉnh thể thị tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Bắc Ly Vinh hôm nay cũng chú ý tới cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt hắn từ sau khi vào Minh Hà Sơn Mạch, liền ngưng trọng không thôi, thánh tử, xem ra Minh Hà Sơn Mạch xuất thế thượng cổ truyền thừa, thật sự khiến vạn tộc điên cuồng. Chỉ nhìn từ trước mắt, thị tộc đã đến đã không dưới hai chữ số, cho dù là thần tộc cũng có mấy nhà, tộc ta cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Không chiếm cứ ưu thế. Câu này đã nói tương đối uyển chuyển. Trên thực tế, từ thực lực Bắc Ly thị tộc mà nói, ở trong toàn bộ chủng tộc trước mắt đã đến, chỉ có thể tính là bậc trung mà thôi, muốn chen thân thượng thừa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thực lực của Bắc Ly thị tộc, bản thân không tính là quá mạnh, về sau chiến một trận với Tử Vân thị tộc, tổn hại mấy vị thần vương, dẫn tới thực lực càng tiến một bước ngã xuống. Hôm nay có thể xếp vị trí trung đẳng, vẫn là bởi vì Bắc Ly Hoàng Triều thu phục các tông môn. Nếu không, thực lực của Bắc Ly thị tộc, ở trong thị tộc, chỉ có thể tính là tiêu chuẩn trung hạ mà thôi. Đối mặt Bắc Ly Vinh lo lắng, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, di chỉ thượng cổ xuất thế, tin tưởng cường giả cấp bậc thần chủ sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ cần thần chủ không ra mặt, vấn đề còn lại đều là vấn đề nhỏ. Việc này Vinh tông chủ không cần quá mức lo lắng, an tâm xem là được. Bất luận chư thiên tồn tại thần quân còn sống hay không, chỉ lấy tình huống bây giờ đến xem, thần chủ đều là đỉnh của chư thiên ở bề ngoài. Tồn tại bực này là sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao tồn tại cỡ này một khi ra tay, xử lý không tốt, liền có khả năng dẫn động chiến tranh giữa thần tộc. Chương 2171, Hắc Hải thị tộc, 2, lúc đó, muốn bình ổn chiến tranh, liền không phải đơn giản như vậy. Mọi người không thấy sau khi Cổ Hoang thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc khai chiến, liên lụy đến không chỉ là bản thân hai thần tộc, cho dù là các thị tộc cường tộc lệ thuộc thần tộc, cũng bị chiến hỏa lan đến. Một điểm này, làm tu sĩ có được ký ức của Tử Vân Thánh, Thẩm Trường Thanh là phi thường rõ ràng, chẳng qua, nếu trong di chỉ thượng cổ của Minh Hà Bá Quân thực có chí bảo gì chấn động thế gian, làm thần chủ động lòng cũng không phải không có khả năng. Nhưng khả năng này thật sự tồn tại sao? Đối với điều này, trong lòng hắn ông thái độ hoài nghi. Nếu thật là toàn bộ nội tình của thần quân, đương nhiên có thể khiến thần chủ đều lâm vào điên cuồng, nhưng Minh Hà Sơn mà...